Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1146 Hạ Chim Tần giả hot chi hạ. Bằng không, chúng ta vẫn là đem bên này tình huống hướng Vân Vân hội báo một chút đi. Mọi người trong lòng vang lên Mai Nhàn Thi suy nghĩ, nàng cực nhỏ phát ra tiếng, mỗi lần đã mở miệng. Phần lớn đều là cực cần thiết nhưng lúc này đây Doãn Hy Di lại là lập tức phủ quyết. Không được, nàng bên kia hẳn là so nơi này nguy cấp đến nhiều. Hiện tại quấy rầy nàng rất nguy hiểm, chúng ta lại kiên trì một chút, chờ đến khai hỏa mệnh lệnh thì tốt rồi. Chúng ta còn chịu đựng được, lại kiên trì một chút liền hảo. Chính là, Nhậm tỷ sắp căng không nổi nữa, Mai Nhàn thì cũng không cãi cọ. Chỉ là nói ra nàng y đạo thánh thủ liếc mắt một cái nhìn ra tai họa ngầm, vừa rồi phía sau pháo đài. Bị từ trong phá hư dẫn tới mọi người một cái chớp mắt phân thần. Nguyên bản đại khai đại hợp xen lẫn trong trận địa địch trung Nhậm Miên Xương trên người lập tức bị khai mấy cái đại động, tấm chắn cũng rời tay mà đi, như vậy sơ hở bổn không tính cái gì. Nhưng là Mai Nhàn Thi lại liếc mắt một cái nhìn ra mặc dù nuốt phục chính mình luyện chế đan dược. Nhậm tỷ thân thể khép lại tốc độ vẫn là mắt thường có thể thấy được ngầm hàng. Theo đại lượng mất máu tế bào nội dự trữ năng lượng ở nhanh chóng sói mòn. Thực hiển nhiên nàng vô pháp lại kiên trì lâu lắm, càng không xong chính là. Cuồn cuộn không dứt địch nhân ở liên tục gia tăng, bởi vì vẫn luôn khắp nơi cứu chàng mà phân tán lạc đơn. Kim cung vị kia tên là một bổng cao tráng nam tử chúng địch nhân lưu tại vũ trụ trung quỷ dị bẫy. Dập đã bỏ mình, nguyên bản bằng vào thân thể thực lực áp chế cục diện. Trung quy bị địch nhân dần dần gia tăng số lượng hoàn toàn xoay chuyển. Mà nhất chí mạng vẫn là đột nhập Euripid bên trong địch nhân, Doãn Hy Di tưởng không rõ như vậy. Diện tích rộng lớn một mảnh vũ trụ bên ta thật sự liền như vậy bối. Bị địch nhân vượt qua hai cái vũ trụ thả xuống trùng động vừa vặn đánh chúng bên trong. Không nghĩ tới giờ phút này đang ở Euripid chi nước mắt chung bốn phía phá hư chỉ có không đủ. Trăm người, từ thần quốc mẫu tinh thả xuống công kích cũng chờ mong vận khí cũng đủ hảo có thể vừa vặn đánh. Chúng địch nhân loại chuyện này thống soái là sẽ không làm, sự thật chân tướng là... Thống soái tiểu thư ở Bồi Khúc Vân cùng Vĩ Đao Tôn so chiêu khi vẫn luôn đang âm thầm đồng thời chi. Huy Thái Dương hệ hai quả nhiên hai cái bất đồng chiến trường, kia gần trăm tinh nhuệ chiến sĩ đều. Không phải là đến từ ngay từ đầu ở thần quốc thủ đô mở ra trùng động. Mà là vừa mới ở được đến chiến trường phản hồi hồi chính xác tọa độ sau. Thống soái tiểu thư từ dưới chân hạm đội gần gũi chính xác nhắm chuẩn Euripid linh tinh mà thả xuống, nàng cũng không có khuynh xào mà động từ bỏ hạm đội trực tiếp dẫn dắt sở hữu chiến đấu nhân. Viên lao tới Euripid chi nước mắt phòng vệ chiến tuyến, bởi vì vô luận là đối phó Vĩ Đao Tôn vẫn là kế tiếp sử dụng hạm đội phá hủy long ẩn dưới địa cầu yêu. Tiên cấp đều phải cao hơn phá hư Euripid chi nước mắt đến nỗi kia vũ trụ pháo đài bên trong đột. Nhiên xuất hiện gần trăm vị tinh nhuệ. Xác thật không có khả năng là kia một phương trên chiến trường tứ đại vực phân giới tổ quan danh. Đoàn đội cộng thêm hơn phân nửa chi vân thường tiên phủ đối thủ. Nhưng nàng lại có 10 thành nắm chắc bọn họ có thể ở bị tìm ra tiêu diệt phía trước hoàn thành phá. Hư pháo đài nhiệm vụ, binh lực phân phối tối ưu bố cục tỷ lệ. Giải Lữ Xâm tính toán so quang não càng thêm tinh chuẩn, nhưng giờ phút này. Nàng lại là cười không nổi, âm nhạc gia có lẽ đến nay vẫn chưa phát hiện nàng làm ra động tác nhỏ. Nhưng chung quy là cờ cao một tay, nàng nói qua chính mình có nắm chắc đối phó cái này Vĩ Đao Tôn. Chỉ sợ sẽ không nuốt lời. Mà sở dĩ ở cái này dưới tình huống còn nói cho chính mình nên đào tẩu. Duy nhất nguyên nhân, cũng chỉ có thể là Euripid chi nước mắt kia duy nhất một lần khai hỏa cơ hội. Nhắm chuẩn đúng là chính mình hiện tại vị trí này phiến chiến trường. Thanh toán trước mắt, cái kia kẻ điên cư nhiên giống chính mình giống nhau đem cuối cùng mục tiêu chỉ hướng về phía bàn. Cờ ngoại bố cục giả, hơn nữa so với chính mình càng thêm quyết tuyệt. càng thêm giảo hoạt, càng thêm vô pháp vô thiên, từ lúc bắt đầu nhìn như hợp tác đối kháng sứ đồ khi hai bên liền các để lại một tay, mặc dù ở hai người trong lòng tối ưu trước địch nhân vĩnh viễn là tối cao thần thánh trọng tài đoàn. Nhưng ai cũng không cam lòng liền như vậy dễ dàng đem thế giới của chính mình đưa đi chôn cùng mà. Không đạt được gì, thần quốc bên kia nhìn như phải dùng thường quy chiến pháp quanh đất bằng cầu hạm. Đội được đến mệnh lệnh kỳ thật là càng thêm bảo hiểm cũng càng thêm điên cuồng tự bạo đánh bất ngờ. Mà Long ẩn giới bên này Euripid chi nước mắt khai hỏa mục tiêu cũng ngay từ đầu liền không có. Hướng thần quốc mẫu tinh, mà là nhắm ngay bị bắt nhập cục phía sau màn độc thủ. Đồng thời, cũng là thần quốc hạm đội, hai người đồng dạng ở trong tối độ trần thương thời điểm. Khúc Vân nhiều một bước nhất tiễn song điêu, nguyên lai nàng cố ý đưa ra hắc tháp không phải bởi vì lo lắng thống soái không thế nàng đánh sứ đồ, mà là ở sớm đã xác định giải Lữ Sâm ý đồ tiền để tiếp theo biên trợ giúp nàng đạt thành thống nhất. Bên trong thanh âm mục đích, bên kia tác thông qua để lộ ra Euripid chi nước mắt chỉ có thể khai hỏa một lần tình báo làm thống soái xem nhẹ tự thân hạm đội sở thừa nhận nguy hiểm, hoặc là nói. Người sau mới là Khúc Vân sở che giấu chân chính mục đích. Giải Lữ Sâm tọa giá chung, Khúc Vân nói ra chạy trốn kiến nghị sau liền ở đối phương trợn mắt há hốc mồm chung lấy ra một cái. Kỳ nguyện chi trụ trực tiếp biến mất không thấy, đây là thật sự hào. Rốt cuộc nàng cấp đồng bọn bên kia để lại chư thế kỷ sóng lấy ba. Chính mình nơi này lại không có bất luận cái gì cái khác có thể ở sáng thế thần dưới mí mắt bình. Yên thoát ly mặt khác thủ đoạn, Khúc Vân rõ ràng một trận chiến này lúc sau chính mình chỉ sợ cũng không dùng được mấy thứ này. Tự nhiên đối cuối cùng tồn kho không hề không tha, nàng thậm chí trả lại cho cùng nhau lại đây giúp nàng đánh yểm trợ chân huy tề một quả trước khi đi. Nàng còn làm trò giải Lữ Sâm mặt hướng Euripid chiến trường bên kia truyền đạt khai hỏa mệnh lệnh. Đây là ám chỉ đối phương không cần nhiều động tiểu tâm tư. Không còn kịp rồi, nhìn biến mất không thấy Khúc Vân. Thống soái tiểu thư chỉ là chớp hai hạ mắt liền khởi động tọa giá thượng chỉ có thể sử dụng một lần. Lượng tử trọng hệ thống định vị, cái này kỹ thuật có thể mượn dùng đệ tứ duy độ chúng sinh vô ý thức. Tán loạn ra suy nghĩ tập hợp ngưng tụ ra lực lượng đem phi thuyền tồn tại với, khách quan, đại thế. Giới chừng mực thượng một lần nữa định vị, nó là một môn chư thiên vạn giới chưa từng xuất hiện. Làm mát trò chơi hệ thống cũng không có buôn bán. Giải Lữ Sâm chính mình còn ở nghiên cứu kỹ thuật. Khởi động cái này hệ thống có thật lớn nguy hiểm. Thậm chí có khả năng liền chủ nhân tự thân tồn tại đều mặt tiêu rớt. Rơi xuống cái cùng vị kia Hoắc Hâm bao tám lạng nửa cân kết cục nhưng giải Lữ Sâm vẫn là dứt khoát. Kiên quyết khởi động, nàng biết không có thời gian, hệ thống hoàn toàn khởi động có hiệu lực yêu cầu 10 phút thời gian. Nơi này đến Euripid chi nước mắt công phòng chiến trường ước chừng có 12 phút vận tốc ánh sáng. Khoảng cách mà hắc trong tháp Euripid chi nước mắt năng lượng công kích tham số biểu hiện. Nó so vận tốc ánh sáng càng mau một chút, đúng là điểm này, mới vừa rồi dẫn phát biến chất, làm công kích cường độ đạt tới đủ để hoàn toàn phá hủy một viên hành tinh trình độ, vũ trụ chiến. Trong trận, tả đột hữu hướng vĩ đao tôn ở từng chiếc thần quốc chiến hạm dũng mãnh không sợ chết tự bạo hạ cơ. Không tình nguyện mà bị bắt tăng trưởng tự thân thần lực. Thẳng đến có một tàu chiến hạm vọt tới chính mình trước mặt bị chính mình phất tay mất đi khi cũng không có phát sinh tự bạo, hắn mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản sao. Thần quốc quân tiến đến tham chiến vì đến là bác một con đường sống mà phi không minh bạch chịu chết. Thình lình nhận được tự bạo, loại này mệnh lệnh khẳng định sẽ có người vô pháp tiếp thu. Chỉ là giải Lữ Sâm cậy vào chính mình quyền hạn cùng kỹ thuật trước đó động qua tay chân. Làm những cái đó muốn giá thuyền thoát đi hạm trưởng bị tước đoạt đối tự thân phi thuyền khống chế. Không thể không dựa theo nàng kế hoạch chịu chết, nhưng hệ thống tuy rằng bị giải Lữ Sâm toàn quyền khống chế, trên phi thuyền người lại là sống. Vì thế liền có người nghĩ đến các loại thủ đoạn sinh tồn. tỉ như, đem chính mình trên phi thuyền tự bạo dùng trang bị vật lý tháo dỡ, trên thực tế ở một vị thế giới. Thần trước mặt, loại này thủ đoạn nhỏ là căn bản không có khả năng giành được một con đường sống. Nhưng nó lại cố tình trợ giúp vĩ đao tôn phân thân sáng lập ra một con đường sống tới, liền ở vĩ đao. Tôn vừa mới thở phào nhẹ nhõm, quan trắc phát sinh dị biến phi thuyền cùng sử dụng phi người đầu óc tính toán ra một cái thoát ly. Chiến trường đường nhỏ khi, hắn kinh tủng mà quay đầu lại đi, cũng không rảnh lo nhằm phía chính mình phi thuyền tiếp tục tăng trưởng chính mình thần lực. Liền như vậy ngơ ngác nhìn đột nhiên lóe sáng lửa nóng sao trời, trong nháy mắt. Một cái hỏa tuyến thắp sáng trời cao, ở trong mắt người ngoài kia chỉ là một cái sáng ngời chói mắt. Khó có thể nhìn thẳng dây nhỏ, nhưng trên thực tế nó đường kính lại muốn xa xa lớn hơn khắp chiến trường. Chỉ chớp mắt liền nuốt sống vĩ đao tôn cùng với đang ở giao chiến toàn bộ hạm đội, năng lượng vũ khí. Có khả năng hủy diệt một vị sáng thế thân sao? Vạn sự đều có khả năng. Vấn đề này thật đúng là không hảo kết luận, nhưng chiến trường chung vĩ đao tôn chỉ là một khối phân. Thân, mà Euripid chi nước mắt là tam thần lưu lại vũ khí. Nguyên bản chính là vì đối kháng tối cao thần thánh trọng tài đoàn mà thiết kế, Khúc Vân tự tin có. Thể đối phó vĩ đao tôn tự tin đó là nơi phát ra tại đây, tuy rằng vô luận là nàng chính mình vẫn là. Mang tử thư đều chỉ là máy móc dập khuôn, không thể hoàn toàn biết rõ ràng nó công kích chung độc đáo thuộc tính cùng nổ mạnh tăng vọt uy lực. Nguyên tự phương nào, nhưng nàng tin tưởng sáng tạo ra tay chung Rizin chi thư cùng giải vây chi thần kia vài vị một. Đường trợ giúp nàng đi đến hôm nay lão gia hỏa, lúc này đây cũng sẽ không làm nàng thất vọng, vì thế. Đại xích diễm tan hết. Cũng không có lưu lại bất luận cái gì trì hoãn, lòng ẩn giới vũ trụ như nhau tuyên cổ bất biến lạnh băng tĩnh mịch. Mà ở này lấy nhân lực đối kháng quá thần minh trên chiến trường. Liền một mảnh có thể kể ra nơi này đã từng phát sinh có 102 quyết chiến tàn phiến cũng. Không có thể lưu lại, ngay sau đó, ở bất chi bất giác chung. Thế giới thời gian tốc độ thay đổi, không có người ta nói đến thanh vũ trụ vận hành nguyên lý. Ít nhất ở tầng dưới chót vũ trụ chung không có, cũng không biết là vĩ đao tôn tiêu vong vẫn là kia xé rách thời không xí diễm điên đảo thanh toán. Vững vàng mà tự tin bước chân, hai đại vũ trụ dung hợp. Bắt đầu lấy một loại không thể nói lý phần trăm gia tốc đi hướng chung nào. Hết chương.